Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1401 Kinh Rơi Một Con Mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà nghèo trỗi dậy tiểu thuyết khốc bút ký, cha tìm chương mới nhất, ai, gió vi vu hề nước sông dịch lạnh hiền chất đi một lần này không trở lại. Một nén hương trước, ở Chu Bình An đi ra soái trướng thời điểm, Ngụy Quốc Công nhìn Chu Bình An biến mất ở soái trướng ngoài cửa bóng lưng, nghe bên ngoài loạn binh phẫn nộ kêu đánh tiếng la giết, không khỏi nhớ tới ngàn năm trước Dịch Thủy bên cạnh Bi Ca lên đường giết Tần Kinh Kha, không nhịn được thở dài một tiếng, cảm thán lên tiếng. Phi phi phi, cái gì hiền chất đi một lần này không trở lại, đừng ở cái này miệng ám quẻ kể một ít không cắt lời. Lâm Hoài Hầu liền xì ba miệng cắt đứt Ngụy Quốc Công cảm thán, đem một chồng cắt tốt giấy lớn vứt cho Ngụy Quốc Công, tức giận nói. Có cái này cảm thán công phu còn không bằng viết nhiều hai tấm miễn từ cuốn. Ai, luôn cảm thấy viết cũng bạch viết, Ngụy Quốc Công nhắc tới bút lông, hữu khí vô lực nói. Bạch viết cũng phải viết, hiền chất đứng ra chúng ta cũng không thể phụ lòng hiền chất nhờ vả. Lâm Hoài Hầu trợn mắt nói. Cũng bớt tranh cãi một tí, nhanh lên một chút viết đi, 3000 phần cũng không phải là số lượng nhỏ. Ta nhìn nhỏ Chu đại nhân nghiêm túc trịnh trọng, chưa chừng tác dụng đâu. Hà Công Công viết thật nhanh, một bên viết một bên thúc giục hai người nói. Ai, Ngụy Quốc Công một bên thở dài, một bên chấp nhận múa bút ngòi bút. Miễn từ, hai chữ hữu khí vô lực, trong lúc nhất thời, trong soái trướng đều là xa xa xa bút lông rơi giấy âm thanh cùng thỉnh thoảng cạch cạch cạch đóng dấu âm thanh. Đang ở Ngụy Quốc Công ba người bọn họ vùi đầu viết miễn từ cuốn thời điểm, chợt soái trướng cửa truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, phạch một cái, soái trướng cửa liền bị vén lên, một binh sĩ bước nhanh đi vào. Ai, Tử Hậu nhanh như vậy liền bị giết, bây giờ đến phiên chúng ta sao? Đừng giết ta, chấm, Ngụy Quốc Công bọn họ bị hoảng sợ nhảy lên, bút lông trong tay cũng quăng bay đi, bọn họ còn tưởng rằng là loạn binh giết Chu Bình An, phá phòng tuyến, xông vào soái trướng muốn giết bọn họ đâu, theo bản năng kêu lên sợ hãi. Lão gia, là ta Từ Tam, vào cửa thân binh quỳ một chân trên đất vội vàng giải thích nói. À, Từ Tam là tiểu tử ngươi a, hù chết ra. Khụ khụ, ngươi tới làm gì? Ngụy Quốc Công nghe được Từ Tam thanh âm, cái này mới tỉnh hồn lại, vẩy vẩy tay áo tử cố gắng giữ vững hình tượng. Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công cũng đều giống nhau, phát hiện người đến là Ngụy Quốc Công thân binh Từ Tam về sau, hò khan một tiếng, phất ống tay áo một cái cõng lên tay tới, ưỡn ngực cố gắng vãn hồi bọn họ mới vừa kinh như thỏ chạy hình tượng. Ra, không kịp giải thích bên ngoài tình thế hết sức khẩn cấp, Chu đại nhân để cho ta lấy miễn từ cuốn. Từ Tam không kịp hướng Ngụy Quốc Công bọn họ làm dư thừa giải thích, mặt vội vàng nói ra hắn ý tới. Miễn từ cuốn, chúng ta chỉ viết 580 phần miễn từ cuốn. Ngụy Quốc Công bọn họ vội vàng đếm một lần, đem miễn từ cuốn giao cho Từ Tam. Nhỏ trước giao cho Chu đại nhân, Từ Tam nhận lấy miễn từ cuốn, cáo lỗi một tiếng, liền xoay người vội vã đi ra ngoài. Nhìn Từ Tam lửa thiêu mông vậy vội vã đi ra bóng lưng, Ngụy Quốc Công bọn họ nhìn nhau một cái, đều có một loại dự cảm xấu. Từ Tam mới vừa nói bên ngoài hết sức khẩn cấp cũng không kịp giải thích nhưng thấy mặt ngoài tình thế có nhiều hỏng bét. Có phải hay không đao cũng chiếc đến Chu Bình An trên cổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Quốc Công bọn họ không nhịn được ở trong đầu vẽ ra một bức tranh. Ai, nhanh lên một chút viết đi. Hà Công Công dậm chân một cái, lần nữa ngồi xổm người xuống, bắt đầu viết miễn từ cuốn. Lâm Hoài Hầu theo sát phía sau, Ngụy Quốc Công thở dài một cái, cũng ngồi xổm người xuống tiếp tục viết miễn từ cuốn. Bọn họ mới viết không có viết mấy tờ, liền nghe phía ngoài truyền tới hết đợt này đến đợt khác loạn binh tiếng chửi, cái gì? Cẩu quan gạt người, giết cho quan, các loại thanh âm liên tiếp bên tai không dứt. Ngụy Quốc Công bọn họ nhìn nhau, cái này miễn từ cuốn mới lấy ra đi, bên ngoài cứ như vậy, xem ra miễn từ cuốn vô tác dụng a, xem ra miễn từ cuốn vô tác dụng a. Ngụy Quốc Công trong tay bút cũng bắt không được, vô lực lại viết. Lâm Hoài Hầu cũng dừng lại bút. Hà Công Công nhìn hai người bọn họ vậy, thúc giục vậy cũng không nói ra miệng, nói thật hắn cũng không viết được nữa. Bất quá, đang ở thất vọng, tuyệt vọng khí ở trong soái trướng lan tràn thời điểm, phía ngoài gọi mà tiếng la giết ngừng. Nghe tiếng la giết dừng, Hà Công Công cái đầu tiên chú ý tới, ánh mắt không nhịn được sáng lên. Tiểu thuyết, thật đúng là dừng, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công bị Hà Công Công vừa đề tỉnh cũng chú ý tới một điểm này. Nhanh, nhanh viết miễn từ cuốn, Hà Công Công thúc giục, viết, viết, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hoảng hốt viết. Kế tiếp chính là khảo nghiệm ba người tố chất tâm lý thời điểm, ba người viết liền nghe phía ngoài lại một lần nữa truyền tới kêu đánh tiếng la giết, cái này sóng kêu đánh tiếng la giết so trước đó mấy đợt càng chói tai, đang ở trong lòng ba người tràn ngập tuyệt vọng đau thương thời điểm, kêu đánh tiếng la giết không biết thế nào liền lại dừng, sau đó lại vang, lại ngừng, lại vang, lại ngừng, giống như là không biết mệt mỏi quả lắc vậy vãng phục. Trong đó có mấy đợt tiếng la giết dị thường sôi trào mãnh liệt, bọn họ ở soái trướng cũng nghe sắc mặt tái nhợt, vỡ gan tím mật. Trời mới biết ba người viết miễn từ cuốn lúc nội tâm gặp như thế nào đau khổ. Ước chừng qua chung trà thời gian, ở bọn họ mới vừa viết xong 3.000 phần miễn từ cuốn thời điểm, soái trướng cửa truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân, từ tam lại tới. Có lần trước trải qua, lần này bọn họ mặc dù tim đập chân run, nhưng là thân thể cuối cùng là không có bật cao. Giống như lần trước từ tam cũng là không kịp giải thích tiến soái trướng, cầm miễn từ cuốn cáo lỗi đi liền. 3.000 phần miễn từ cuốn đủ, ngựa chết cũng làm ngựa sống y, nhìn một chút có không có một chút điểm dùng. Hà công công nhìn từ tam cầm miễn từ cuốn đi ra ngoài, nuốt nước miếng một cái, cắn răng một cái đi về phía soái trướng cửa, giống như là một con lo lắng sợ hãi thú nhỏ vậy, gỡ ra màn cửa một đường may nhìn ra phía ngoài, mặc dù lý trí nói cho hắn biết không có gì hí, nhưng do bởi đối sinh khát vọng, trong lòng vẫn là ôm ném một cái ném hy vọng. Ai, xem một chút đi, nếu là không quản dụng chúng ta nhưng phải tranh thủ thời gian viết di thư. Ngụy Quốc Công cũng đi theo quá khứ cúi người xuống, giống vậy gỡ ra màn cửa một cái khe hở, đụng lên ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Vậy ta đem giấy và bút mực lấy tới, vạn nhất không được liền viết di thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu tự thể nghiệm cầm 3 tấm giấy lớn, 3 cái bút lông cùng một nghiên mực giống vậy đi tới soái trướng cửa, tiến tới Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công bên người, xuyên thấu qua bọn họ gỡ ra khe hở, nhìn ra phía ngoài. Ngụy Quốc Công ba người bọn họ giờ phút này đúng dịp thấy Chu Bình An đứng ở trên bàn, đưa tay đi xuống lôi kéo cổ áo, đưa đầu hướng loạn binh lộ ra cổ, một bộ tiêu chuẩn đại nghĩa lẫm nhiên, khẳng khái tựu nghĩa hình thù. Muốn chết, tử hậu đây là muốn bị giết đầu. Nhanh cho ta giấy bút, ta muốn viết di thư, muộn liền không còn kịp rồi. Ngụy Quốc Công bọn họ thấy cảnh này, không nhịn được mặt tuyệt vọng, lão lệ tung hoành, Ngụy Quốc Công đưa tay từ Lâm Hoài Hầu trong tay cướp một chương giấy lớn cùng một cây bút lông, hấp ta hấp tấp muốn viết di thư. Lâm Hoài Hầu cũng là ngồi xổm người xuống, ra tay chuẩn bị viết di thư. Chỉ có Hà Công Công vẫn vậy nằm ở đó, không nhúc nhích, hắn một giới thái giám, vô hậu, không có viết di thư cần thiết. Đang ở Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cử bút bắt đầu viết di thư thời điểm, chợt nghe đỉnh đầu truyền tới Hà Công Công ngạc nhiên thanh âm. Quỳ xuống, phía ngoài loạn binh quỳ xuống. Cái gì, thật hay giả, Hà Công Công ngươi nhìn hoa mắt à. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công nghe vậy, khó có thể tin ngẩng đầu lên, cân vớt bai TTV mặt hoài nghi nhìn về phía Hà Công Công. Sau đó, bọn họ liền nghe phía ngoài truyền tới một trận đinh tai nhức óc. Bái kiến đại nhân, thanh âm, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy, cả người rung một cái, vèo lập tức từ dưới đất bắn ra, thò đầu nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, đập vào mắt bên ngoài trướng, loạn binh mặt ngó Chu Bình An quỳ ngã đầy đất. Loạn binh vậy mà cũng nộp khí giới. Giải tán, thật tất cả giải tán, loạn binh trở về doanh tử hậu hắn là làm sao làm được. Soái trướng cửa, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công kinh rơi đầy đất con mắt từng cái một trợn mắt há mồm, ngạc nhiên như điên. Cách chương.